Chương 515, Huỳnh Hỏa Chi Quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Có thể đem cung điện khắc lục thành phụ lục, loại thủ đoạn này, đơn giản thông thiên. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, năm đó Dưỡng Thiên Môn, cường thịnh đến mức nào cổ kiếm đại lục phía trên, phụ sư cực ít tình huống dưới, Dưỡng Thiên Môn bên trong, có như thế thủ đoạn thông thiên phụ sư. Mà lại, cái này vẹn vẹn Dưỡng Thiên Môn một cái chi nhánh mà thôi, chân chính Dưỡng Thiên Môn tổng bộ, rốt cuộc mạnh cỡ nào hắc ma cùng, tại cổ kiếm đại lục phía trên, cũng coi là chúa tể một phương, nhưng là cùng Dưỡng Thiên Môn so ra, căn bản không đủ gây sợ. Chớ nói chi là lúc này hắc ma cùng, chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Lúc này hắc y rìa lão giả, trong lòng có chút cảm thán. Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm trong lòng càng thêm chấn kinh, bọn hắn tự cho là đúng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng nhìn đến Dưỡng Thiên Môn đại điện về sau mới phát hiện, ánh mắt của bọn hắn, cỡ nào thiện cận. Đã Dưỡng Thiên Môn đại điện bản thân lì hệ nờ la phù lục, chúng ta nếu là tới gần, sẽ hay không chủ động công kích chúng ta hắc ma cung một cái trưởng lao dò hỏi. Những lời này là trọng điểm, hắc ma cung tới đây, là vì tiến vào Dưỡng Thiên Môn đại điện, mà không phải vì quan sát. Mặc dù Dưỡng Thiên Môn đại điện đưa cho bọn hắn ngập trời chấn kinh, nhưng là như thế nào tiến vào bên trong, mới là trọng điểm. Thừa dịp thế lực khác không đến trước đó đi vào, vậy liền tốt nhất rồi. Cái này cái trưởng lão hỏi thăm, đưa tới rất nhiều người chú ý, bọn hắn rôi rít nhìn về phía hắc ý lìa lão giả. Cái này phù lục quá mức thần bí, ta cu nở dê không rõ ràng, đối đãi ta thử một chút. Hắc ý lìa lão giả nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra Dưỡng Thiên Môn trước đại điện. Hô hô hô, đúng lúc này, Dưỡng Thiên Môn trên đại điện những cái kia phức tạp hoa văn, đột nhiên bắt đầu du tẩu, bọn chúng bất quy tắc du tẩu, phảng phất bị triệt để kích hoạt lên đồng dạng. Ừ, hắc y lìa lão giả đã nhận ra một cỗ tang thương cổ pháp khí tức truyền đến, trong nháy mắt, Dưỡng Thiên Môn trên đại điện phức tạp hoa văn, tiêu triệt để đứng im, không còn du tẩu. Lúc này, một đạo huyết ảnh, theo phức tạp hoa văn bên trong xuất hiện, hắn nhìn xem hắc y lìa lão giả, nói, Dưỡng Thiên Môn đại điện xuất thế, người người đều có thể tiến vào bên trong. Nhưng là, thời cơ chưa tới. Cái này huyết ảnh, là Dưỡng Thiên Môn đại điện điện linh. Có người tới gần Dưỡng Thiên Môn đại điện, kích hoạt phức tạp hoa văn thời điểm, hắn thuận thế xuất hiện. Xin hỏi tiền bối, Dưỡng Thiên Môn đại điện bên trong, Pha Y chăng có thai nghén pháp tướng bí pháp? Hắc Y Lìa lão giả nghe vậy, cung kính nói. Điện linh thần sắc bình thản, nói, có. Nghe vậy, hắc ma cung đám người kích động không thôi. Tiền bối, không biết Lu Cờ Na Ho mới xem như thời cơ chín muồi. Hắc Y Lìa lão giả có chút thở không hiểu. Đã Dưỡng Thiên Môn đại điện đã xuất thế, vì sao muốn chờ đợi thời cơ? Điện linh nhìn thoáng qua hắc y lìa lão giả, nói, điểm này ngươi không cần biết rõ. Nói xong, điện linh liền không nói thêm gì nữa, thân hình hắn phiêu đãng tại Dưỡng Thiên Môn đại điện chung quanh. Hắc y lìa lão giả lui trở về hắc ma cung trận doanh, sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm điện linh, cuối cùng khẽ lắc đầu. Thân là điện linh, tuyệt đối có thể khống chế cái này cỡ lớn phụ lục. Một khi chính mình cưỡng ép xông vào, tất nhiên sẽ chọc giận địa linh, từ đó dẫn động phụ lục. Như vậy đại hình phụ lục, cho dù là thân là linh tuyển cảnh hắc ý lìa lão giả, cũng không dám ngăn cản. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Có trưởng lão hỏi. Hắc ý lìa lão giả trầm giọng nói, đợi. Sau đó, hắc ma cung người liền bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, một chút tới gần Dưỡng Thiên Môn đại điện tông môn, nhao nhao đến. Những tông môn này bên trong, có rất nhiều tông môn, đều đã quy thuận hắc ma cung. Đương nhiên, cũng có một chút tông môn, không có quy thuận hắc ma cung. Cung chủ, đông đảo quy thuận hắc ma cung thế lực thủ lĩnh, rồi rít cùng hắc ý lìa lão giả chào hỏi. Mà mấy cái kia không có quy thuận hắc ma cung tông môn thủ lĩnh, thì là chẳng thèm ngó tới. Đối với cái này, hắc ý lìa lão giả không nói gì thêm. Sau một canh giờ, rốt cục có cỡ lớn thế lực đến. Vũ gia nhân mà đến, Vũ gia gia chủ dẫn theo Vũ gia đệ tử, trùng trùng điệp điệp đến nơi này. Cung chủ, người tới trước nơi này, phát hiện tình huống như thế nào sao? Vũ gia gia chủ, nhìn về phía hắc ma cung chủ, hỏi. Dưỡng Thiên Môn đại điện mở ra thời cơ chưa tới, cờ ơn lờ chờ đợi. Hắc y lìa lão giả nói đơn giản no y. Vũ gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, dừng lại tại một chỗ trên mặt đất, sau đó cẩn thận quan sát đến Dưỡng Thiên Môn đại điện. Sau một hồi lâu, Vũ gia gia chủ khiếp sợ không thôi, hắn cu nở dê phát hiện kia phức tạp hoa văn. Gia chủ, nếu không chúng ta xông vào một cái trưởng lão thấp giọng nói. Cái cung điện này tự thành một thể, là một cái cỡ lớn phụ lục, ngươi muốn hại chết chúng ta Vũ gia sao? Vũ gia gia chủ trầm giọng nói. Cái này cái trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến hóa, sau đó trực tiếp ngậm miệng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, theo Vũ gia đến về sau, Liên Vân lâu đài QNZ đến. Hoàng Ưu Phong cùng thần tượng môn kết bạn mà tới. Cuối cùng đến chính là Tần gia, làm Tần gia đám người đến thời điểm, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài trên thân. Tần gia gia chủ nhìn thấy hai đại tông môn, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hắn biết rõ, lúc này không phải nổi tranh chấp thời điểm, hắn nhìn xuống. Tần gia đến, để Hắc Y lão giả trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, chợt hắn nhìn về phía Điện Linh, hỏi: "Tiền bối, tất cả nhân viên đã đến đủ, phải chăng có thể mở ra Dưỡng Thiên môn đại điện?" Nghe được Hắc Y lão giả, thế lực khác thủ lĩnh cũng là rối rít nhìn về phía Điện Linh. Chỉ thấy Điện Linh vẫn như cũ lắc đầu, nói: "Tiếp tục chờ đợi." Điện Linh nói chuyện, trên mặt mọi người tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn không rõ Điện Linh đang chờ ai bất quá, đông đảo thế lực cũng không thể nói gì hơn, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, tại khoảng cách Dưỡng Thiên môn đại điện cách đó không xa một ngọn núi phía trên, đứng đấy một cái võ giả, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Tương gia gia chủ. Đương nhiên, Phương Thần ở chỗ này, chắc chắn sẽ không coi hắn là Tương gia gia chủ, bởi vì hắn đã sớm bị Dưỡng Thiên môn đệ tử Kiếm Vương đoạt xá. Kiếm Vương híp mắt, nhìn phía xa Dưỡng Thiên môn đại điện, trầm giọng nói ra: "Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, Dưỡng Thiên môn đại điện vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo." Thân là đã từng Dưỡng Thiên môn đệ tử, Kiếm Vương tự nhiên sẽ hiểu, Dưỡng Thiên môn đại điện là một cái phụ lục, hắn vốn cho rằng năm đó Dưỡng Thiên môn chi nhánh bị diệt thời điểm, đại điện cũng sẽ bị diệt, xem ra, đại điện chẳng những không có bị diệt, hơn nữa còn bảo tồn hoàn chỉnh. Thực lực của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, một khi hiện thân, tất nhiên sẽ bị Điện Linh dẫn động đại điện công kích. Kiếm Vương âm thầm nghĩ nói thầm. Sau một hồi lâu, Kiếm Vương làm ra một cái quyết định. Đã như vậy thì giấu ở nơi này, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kiếm Vương âm trầm nói. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, Dưỡng Thiên môn đại điện giá trị, sở dĩ hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được cái này đại điện. Ngay tại Kiếm Vương chú ý đại điện thời điểm, một thân ảnh tiến vào hắn trong tầm mắt. Là hắn Kiếm Vương thấy được Phương Thần, sắc mặt biến hóa, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Phương Thần không có phát hiện Kiếm Vương, thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng hướng phía bình nguyên lao đi, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là ra bình nguyên phía trên. Làm Phương Thần xuất hiện thời điểm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. "Phương Thần, ngươi đã đến." Thần gia gia chủ nhìn thấy Phương Thần, nhếch miệng mỉm cười. Phương Thần còn chưa kịp cùng Tần gia gia chủ chào hỏi, cũng cảm giác được một đạo phi thường ánh mắt hung hãn, nhìn mình chằm chằm. Phương Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện người này là thần tượng môn Hoàng Phủ Minh Xuyên. Chỉ thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên, từng bước đi tới, đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng hỏi: "Là ngươi, giết ta đại ca Hoàng Phủ Minh Xuyên?" Trong thanh âm, ẩn chứa không có gì sánh kịp kiềm chế khí tức, chung quanh đông đảo võ giả nghe vậy, chấn động trong lòng. Mà Phương Thần, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Xuyên, trên mặt phong khinh vân đạm, nói: "Giống như ngươi đại ca là Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, đến thật là bị ta giết chết." Hoàng Phủ Minh Xuyên nghe vậy, trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, nhìn thẳng Phương Thần, hận không thể muốn đem Phương Thần trực tiếp giết chết. "Ngươi, không nên giết hắn." Hoàng Phủ Minh Xuyên no ý Hoàng Phủ Minh Xuyên, phảng phất tử thần, trực tiếp phán định Phương Thần chết đi, không thể nghi ngờ. Tại Hoàng Phủ Minh Xuyên sau lưng, thần tượng môn cao tầng, mắt lạnh nhìn một màn này, bọn hắn không định xuất thủ, bởi vì đối phó một cái Phương Thần, Hoàng Phủ Minh Xuyên như vậy đủ rồi. Nhìn thấy Phương Thần cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên giằng co, Tần gia trực tiếp đứng ra cho thấy thái độ. "Phương Thần là ta Tần gia khách quý, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, chúng ta sẽ không nhúng tay, nhưng là thế hệ trước giống như không tuân quy củ cưỡng ép xuất thủ, đừng trách ta Tần gia vạch mặt." Tần gia gia chủ trầm giọng nói. Tần gia gia chủ tỏ thái độ, để thế lực khác cũng là nhao nhao khẽ giật mình. Tần Long chỉ là một cái nhỏ yếu võ giả, Minh Xuyên liền có thể đối phó, căn bản không cần đến ta thần tượng môn cao tầng xuất thủ. Thần tượng môn Chu lạnh giọng nói. Lúc này Hoàng Phủ Minh Xuyên, toàn thân tản ra dọa người khí tức, hắn đối Phương Thần động sát tâm. Phương Thần mục đích là dưỡng Thiên Môn đại điện, hắn không muốn ở chỗ này mọc lan tràn sự cố, nhưng là giống như Hoàng Phủ Minh Xuyên bức bách, hắn không để tâm xuất thủ đánh chết. Phương Thần, ta sẽ dùng thế gian tàn khốc nhất hình pháp tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Hoàng Phủ Minh Xuyên lạnh nhạt nói. Nhưng là, lời của hắn bên trong, tràn đầy uy hiếp. Hoàng Phủ Minh Xuyên, thiên chi kiêu tử, tuổi còn nhỏ tiểu ngưng tụ ra một đạo chân khí, bực này thiên tài, cho dù là Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lửa y Phương Thần no y soạt nghe được Phương Thần, Hoàng Phủ Minh Xuyên quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện một đạo chân khí ngoại phóng, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng là nhao nhao động dung. Cái này chính là ta vô liếng, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Hoàng Phủ Minh Xuyên cư cao lâm hạ nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn một con kiến đồng dạng. Phương Thần, dám đụng đến ta thần tượng môn đệ tử, ngươi chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Thần tượng môn đại trưởng lão no y không tệ, hôm nay dù ai cũng không cách nào cứu ngươi, Minh Xuyên sẽ dùng tàn khốc nhất hình pháp, đến tra tấn ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Nhị trưởng lão no y huỳnh hỏa chi quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật sự là buồn cười. Giờ khắc này, ngoại trừ Hắc Ma cung cùng Tần gia bên ngoài, tất cả thế lực, đều tại lắc đầu, không coi trọng Phương Thần. Làm sao đấu chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Hoàng Phủ Minh Xuyên ngưng tụ ra một đạo chân khí, mà Phương Thần đâu hắn chỉ sợ liền ngưng chân cảnh cửu trọng đều không có đạt tới, ai cho dù là Phương Thần thiên phú hơn người, đang ngưng tụ ra chân khí võ giả trước mặt, căn bản không đủ gây sợ. Hoàng Phủ Minh Xuyên căn bản cũng không có đem Phương Thần coi như là đối thủ, hắn đem Phương Thần nhìn thành sâu kiến. Sâu kiến, muốn bóp chết tiểu bóp chết, căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Huỳnh hỏa chi quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Phương Thần cười hắc hắc, tự nhủ.